Chàng rể cực phẩm, chương 1083, hôm nay địa tiên cũng giết cho anh xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hả, vẫn chưa đủ à, Thanh Diệp mỉm cười. Bản thân hắn ta là người của Long Phủ chính thống. Khi biết phủ quân của Long Phủ ở thế giới thường nhỏ tuổi hơn mình còn có thực lực mạnh hơn mình, hắn ta đã sớm thấy ghen tị rồi. Bây giờ có ông chú ba ra tay, tiêu diệt Lâm Ẩn cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Một chiêu, ông lão mặc áo sợi đay duỗi một ngón tay với Lâm Ẩn. Hờ hững nói, nếu tiếp được một chiêu của tôi mà không chết, hôm nay tôi không giết cậu. Ông vẫn chưa đủ tư cách đâu. Lâm Ẩn kiêu ngạo nói, lúc này, hơi thở trên người anh ngưng tụ lại với nhau. Rõ ràng tu vi đã lên tới đỉnh cao nhân tiên. Chỉ đợi tu luyện đến viên mãn là có thể ăn hồn thảo cửu biến long tầm trùng. Bước vào địa tiên cảnh, cũng không cần phải sợ hãi sự đuổi giết của người trong bí cảnh Côn Luân nữa. Sau khi bước vào địa tiên cảnh, dù trong bí cảnh Côn Luân cũng có một vị trí cho anh. Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Ông lão cười nói, nếu cậu đã không biết tốt xấu như thế, vậy tôi sẽ rút linh hồn của cậu ra. Trấn áp 100 năm trong núi lửa, để cậu ngày này chịu đủ nỗi khổ ngọn lửa đốt người. Ông lắm chuyện quá, Lâm Ẩn dẫm nhẹ chân, sử dụng tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Chớp mắt một cái đã xuất hiện bên cạnh ông lão, đánh một quyền về phía lão ta. Trong mắt ông lão lộ vẻ khinh thường, giơ tay lên đỡ lấy nắm đấm của Lâm Ẩn. Hai người vừa mới chạm vào nhau. Trong mắt ông lão mặc áo sợi đay lập tức lộ vẻ kinh hãi. Tay phải của lão ta chẳng khác nào cọng rơm, trực tiếp bị một quyền của Lâm Ẩn đánh gãy. Cả lão ta cũng vội vàng lùi về phía sau, trong mắt có vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Quá yếu, ông chỉ đến thế thôi sao? Lâm Ẩn lắc đầu, động tác trong tay vẫn không ngừng lại, tiếp tục đuổi giết ông lão. Mặc dù ông lão có cảnh giới địa tiên, nhưng bọn họ sống trên hòn đảo nhỏ ở nước ngoài đã lâu. Cơ hội đánh nhau với người khác cực kỳ nhỏ. Vốn định dùng cảnh giới chèn ép người khác, nhưng thực lực của Lâm Ẩn lại không thể đo lường theo lẽ thường. Lâm Ẩn mạnh đến mức nào? E rằng ngoài anh thì không ai hiểu rõ cả. Dù là tử đạo nhân hiểu rõ thực lực của anh cũng không biết thực lực của Lâm Ẩn không có lúc nào là không tiến bộ. Bây giờ anh chỉ dựa vào thể lực đã có thể đánh nát thân thể của một địa tiên. Một quyền đã đủ lấy mạng của địa tiên. Lâm Ẩn đánh tới một quyền, bước ra một bước, đất trời đều như chấn động. Đây không phải ảo giác, mà là thực lực của Lâm Ẩn đã mạnh đến mức cả hư không cũng không thể chấp nhận được. Trong nháy mắt, nguyên khí trong phạm vi 5 dặm đều ngưng tụ lại. Hôm nay tôi sẽ giết chết một địa tiên cho các người xem. Lâm Ẩn tiến lên đánh ra một quyền. Một tên nhóc danh cũng dám coi thường tôi ư? Trong mắt ông lão lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tay áo liên tục phấp phới. Một luồng nguyên khí cuồn cuộn bay thẳng về phía Lâm Ẩn. Đây là cơn sóng nguyên khí được cao thủ địa tiên ngưng tụ lại bằng sức mạnh của đất trời. Dù là cao thủ đỉnh cao nhân tiên chúng phải cũng sẽ bị đánh thành một đống thịt nát. Thần hồn cũng bị tiêu diệt luôn. Vào lúc mọi người nín thở quan sát, Lâm Ẩn không thèm quan tâm đến cơn sóng cuồn cuộn đang đánh về phía mình kia. Lại đánh ra một quyền nữa. Danh con, cậu chết chắc rồi. Trên mặt ông lão mặc áo sợi đay lộ vẻ vui mừng. Chiêu này là kỹ năng bí truyền của Long Phủ được lão ta tu luyện vất vả. Lão ta rất có lòng tin với nó. Trước khi một quyền của Lâm Ẩn đánh tới, chắc chắn cơn sóng của lão ta đã đánh nát Lâm Ẩn rồi. Sao có thể, còn chưa nói xong, nụ cười tươi cứng đờ lại trên mặt lão ta. Ào, cơn sóng cuồn cuộn đập lên người Lâm Ẩn. Cơ thể anh trực tiếp tạo ra một dấu vết hình người trên cơn sóng. Ngay sau đó, nắm đấm của anh đập mạnh lên mặt ông lão. Trực tiếp đánh bay lão ta đi. Phụt, ông lão đứng trong không trung phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt đầy vẻ khó tin. Không thể nào, ông lão điên cuồng hét lên. Rõ ràng thằng nhóc trước mắt chỉ là đỉnh cao nhân tiên. Nhưng lão ta lại có cảm giác anh còn mạnh hơn cả cao thủ địa tiên nữa. Phụt, phụt, Phụt, ông lão mặc áo choàng sợi đay đứng dậy, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Sắc mặt tái mét, thân thể loạng choạng, rõ ràng đã không còn sức chiến đấu nữa. Lúc này, những người đang xem chiến vẫn còn chưa phản ứng kịp. Ông lão rõ ràng là mạnh hơn lại bị Lâm Ẩn đánh đến mức không còn sức đánh trả chỉ với hai chiêu. Ông Trần, là tôi hoa mắt ư? Ông lão thần cảnh đứng bên cạnh Trần Chín Dương hỏi khẽ. Sao Lâm Ẩn có thể mạnh đến mức này vậy? Quả đúng là kỳ tài hiếm thấy. So sánh với cậu ta, tôi sống mấy chục năm thật đúng là lãng phí. Trần Chín Dương thở dài. Vô số người trợn mắt há mồm. Đó là một cao thủ địa tiên, nhưng lại chẳng đỡ được mấy chiêu trước Lâm Ẩn. Rõ ràng lúc ở Nam Dương, Lâm Ẩn và tiểu thiên sư của núi Long Hổ còn bị cao thủ địa tiên của bí cảnh Côn Luân đuổi đánh. Nếu không nhờ có lão thiên sư ra tay, hai người đã sớm bị địa tiên của nhà họ Kiền giết chết rồi. Đây còn là cậu Ẩn tôi quen ư? Bùi Vô Địch đứng tại chỗ cảm thán. Tuy mười mấy năm trước ông ta thua trong tay Lâm Ẩn, cũng tin Lâm Ẩn rất có thiên phú, nhưng bây giờ Lâm Ẩn chỉ mới gần 30, hôm nay lại đánh bại một địa tiên ngay trước mặt bọn họ. Những thần cảnh đi xuống từ trên núi Côn Luân cũng không nói nên lời. Sức mạnh của Lâm Ẩn thật không chỉ vượt khỏi sức tưởng tượng của người đời. Dù những người có quan hệ thân thiết với Lâm Ẩn cũng phải sợ ngây người. Thì ra cậu Ẩn mạnh đến thế. Cụ Tiên ngẩng đầu lẩm bẩm. Còn Ninh Khuyết và cấp dưới của Ninh Khuyết ở bên cạnh đều tỏ vẻ hưng phấn. Bọn họ biết chỉ cần Lâm Ẩn càng mạnh, cuộc sống của bọn họ sau này sẽ càng thoải mái hơn. Hôm nay cũng không cần phải chết nữa. Lúc này, trong lầu Phỉ Thúy vô cùng yên tĩnh. Tiệc rượu của Hiệp hội Võ thuật Phương Đông được Thanh Diệp tổ chức này hoàn toàn trở thành một trò đùa. Ngay cả bản thân Thanh Diệp lúc này có thể sống qua ngày hôm nay không còn chưa chắc. Dù Lâm Ẩn tha cho hắn ta, Hiệp hội Võ thuật cũng sẽ không đến lượt hắn ta quản lý. Cậu chỉ là một thằng nhóc xuất thân tầm thường. Sao có thể mạnh như thế được? Ông lão run rẩy giơ tay chỉ vào Lâm Ẩn hỏi. Chuyện này ông không cần quan tâm. Lâm Ẩn tiến lên một bước, lập tức xuất hiện bên cạnh ông lão. Tha mạng, ông lão lập tức cầu xin tha thứ. Chết đi, Lâm Ẩn giơ tay chụp lấy từ xa. Nhẹ nhàng xé, ông lão trực tiếp bị hai bàn tay khổng lồ vô hình xé ra làm đôi. Đường đường là cao thủ địa tiên, xuất hiện chưa được mấy ngày đã bỏ mạng ở thế giới thường. À, cuối cùng Thanh Diệp cũng không chịu được áp lực kinh khủng này nữa. Người biến thành một chùm sáng bay ra ngoài cửa sổ ở bên cạnh. Ba đại giáo chủ Hồng Y cũng nhìn nhau, biến thành ba hư ảnh chạy về những hướng khác nhau. Ngay cả cao thủ địa tiên cũng không phải đối thủ của Lâm Ẩn. Nếu bọn họ ở lại đây thì chỉ có thể bỏ mạng. Chia ra chạy trốn mới có một cơ hội sống. Trong mắt Lâm Ẩn lộ vẻ khinh thường. Nhẹ nhàng bấm tay. Sau đó búng một cái. Vèo. Kiếm thu thủy sau lưng Lâm Ẩn biến thành một luồng sáng vàng. Xé rách màn trời. Nhanh chóng bay xuyên qua tim Thanh Diệp. Kẻ hùng hổ muốn trở thành người đứng đầu Hiệp hội Võ thuật Phương Đông này còn chưa kịp nói một câu đã phát nổ trong không trung, biến thành một làn xương máu rồi phiêu tán. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau khi chém chết Thanh Diệp, kiếm thu thủy nhanh chóng quay lại, xuyên qua đám người bên trong như thoi đưa. Mỗi lần kiếm thu thủy lượn vòng đều sẽ mang theo mạng sống của một cao thủ bên phe Thanh Diệp. Chỉ trong nháy mắt, người Thanh Diệp dẫn đến và ba đại giáo chủ Hồng Y đều bị kiếm thu thủy chém chết. Cuối cùng chỉ còn lại một đám chủ nhà có tu vi không cao và chủ các gia tộc tài phiệt không có tu vi. Cành cạch, răng của những người này đều đang run lên. Lúc này bọn họ mới nhớ ra những chuyện Lâm Ẩn từng làm trước đây. Anh chưa từng nhân từ với kẻ thù bao giờ. Dù sau này Lâm Ẩn có bị người mạnh nhất đứng sau Thanh Diệp trả thù, thì bây giờ anh muốn chèn ép mấy người như bọn họ vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cách chương.